Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 659, chương 663, phù văn lựa chọn. Canh 1, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn đối với ca đích an bài cũng không có ý kiến gì. Chung quy đối với hắn mà nói, vị trí từ trước đến nay không là vấn đề, chung quy hắn am hiểu hơn. Là thông qua hắn lực lượng tới giao phó vị trí định nghĩa mới. Tại quân đội xuất trạm lúc trước, chúng ta tại 20 phút đồng hồ thời điểm có thể đạt được 100 mai chiến trường tai tệ. Tại Hạp Cốc, tranh bá thi đấu trong trận đấu, chiến trường tai tệ là làm là chủ yếu lưu thông tiền tệ. Nó có thể thông qua đánh chết địch quân đơn vị đạt được. Thế nhưng không anh hùng đơn vị đưa cho dư đánh chết ban thưởng tương đối có hạn. Đồng thời đương nhân vật bị đánh chết, kia đeo trên người chiến trường tai tệ đem rơi xuống 1/3 đến 1/2. Này quyết định ở người chơi liên tục anh hùng đơn vị đánh chết số. Liên tục anh hùng đơn vị đánh chết số càng nhiều, tất bị đánh chết rơi xuống chiến trường tai tệ cũng càng nhiều. Bất quá đáng nhắc tới là liên tục đánh chết anh hùng đơn vị có thể đạt được lớn anh hùng kinh nghiệm ban thưởng. Các người có thể căn cứ từ mình tình huống tự do phát huy. Trừ dễ dàng, ca đích nhìn xem dịch thu. Hắn đem chiến trường cửa hàng liệt biểu list hình chiếu đến phía trước. 100 mai chiến trường tai tệ. Không sai biệt lắm có thể cung ứng chúng ta mỗi người chọn lựa một kiện mới bắt đầu phù văn gia trì. Trang bị. Đối với tại chúng ta mà nói, có thể chọn lựa phù văn gia trì trang bị rất mở rộng, thế nhưng dễ dàng. Người lựa chọn liền tương đối chung quy hẹp, ca đích chỉ vào bị sàng lọc tuyển chọn xuất ra mấy cái. Phía trên hoa văn trang sức lấy một ít cuồng dã bản vẽ phù văn gia trì trang bị nói. Cùng những cái kia hoang dại quái vật chiến đấu. Những cái này phù văn gia trì trang bị có thể cho ngươi so với cái khác phù văn gia trì trang bị. Càng thêm cường hiệu lực lượng, phù văn gia trì trang bị cũng không phải chân chính ma pháp trang. Bị, tương đối nói đúng ra, nó hẳn là thuộc về kỳ vật loại hình. Nó ngoại hình có thể là bất kỳ một vật, có lẽ là một bả to lớn đại kiếm, có lẽ là nào đó tích kỳ quái nước mắt. Thậm chí có thể là một cái nhìn lên rất là không xong cái cọc gỗ. Có đôi khi, nó có thể bày biện ra vật chất hóa hình thái. Đương gặp được phù hợp trang bị người thời điểm, nó có thể được làm vũ khí hoặc là thiết giáp đi chiến đấu. Tại nhiều khi, một kiện cường đại phù văn gia trì trang bị có vô cùng nghiêm khắc chọn lựa chương trình. Thiết lập đối với chiến đấu bản thân kỳ thật cũng không có quá sâu xa ảnh hưởng. Thế nhưng cũng có thể nói là vì một ít tương đối mà nói trang bị chung quy cần cỗi người cung cấp. Một cái con đường, tuy kia xứng đôi điều kiện vô cùng khó khăn. Thế nhưng đối với số lượng đa dạng phù văn gia trì trang bị mà thôi. Tuyệt đối là tồn tại ít nhất một kiện có thể được chiếc giống như hóa ra để chứa đựng chuẩn bị. Dịch thu tự nhiên không cần lo lắng những cái kia chiếc giống như hóa phù văn gia trì trang bị vấn. Đề, bất quá này cũng không có nghĩa là hắn liền không cần phù văn gia trì trang bị năng lực. Tàn nhẫn chi nha, phổ thông phù văn, giá cả, 100 mai chiến trường tai tệ trang bị hiệu quả. Duy nhất, người có thể từ ngươi sở đánh chết trung lập trong đơn vị đạt được vượt mức 50% anh hùng kinh. Nghiệp, đặc hiệu, mỗi khi ngươi đánh chết một người trung lập đơn vị, ngươi có thể theo hắn huyết nhục bên trong hấp thu đến vượt mức sinh mệnh cùng năng lượng khôi. Phục, ngươi lần sau công kích đối với trung lập đơn vị phát động công kích đem trị liệu ngươi đã mất đi. Sinh mệnh giá trị 20%, thăng cấp đặc hiệu, không kích hoạt, mỗi khi ngươi đánh chết một người cấp sử thi trung lập đơn vị. Người sẽ đạt được vĩnh cửu công kích tăng thêm 0-10 PS, căn cứ vào anh hùng trước mắt thuộc tính, khôi phục hiệu quả là 3% lớn nhất sinh mệnh giá trị, lớn nhất công kích tăng thêm là 10 PS, tất cả mọi người đều phải chết. Màu đỏ tươi thợ săn phá nhận Anda Tư, săn trộm bàn tay. Phổ thông phù văn, giá cả, 100 mai chiến trường tai tệ trang bị đặc hiệu. Duy nhất, người tại bổn trận nơi đóng quân vực bên trong đánh chết trung lập đơn vị sẽ đạt được vượt mức 30% anh hùng kinh nghiệm tăng thêm. Người tại chiến đấu khu vực đánh chết trung lập đơn vị đạt được vượt mức 50% anh hùng đơn vị kinh nghiệm tăng thêm. Người tại địch quân khu vực bên trong đánh chết trung lập đơn vị đạt được vượt mức 100% kinh nghiệm tăng thêm. Đặc hiệu, người mỗi lần công kích đem từ trung lập đơn vị trên người trích đến vượt mức sinh mệnh cùng năng lực khôi phục. Đồng thời tại đánh chết địch quân trung lập đơn vị ngươi sẽ đạt được tại 10 giây quá mót nhanh chóng suy giảm tính dễ nổ tốc độ di chuyển tăng thêm. Mới bắt đầu lớn nhất tốc độ di chuyển đề thăng 80%. Thăng cấp đặc hiệu, không kích hoạt, người tại địch quân khu vực bên trong đánh chết trung lập đơn vị đem khiến cho ngươi đạt được vĩnh cửu anh hùng tốc độ đánh tăng thêm 0.15%. Cuồng phong bùa hộ mệnh, phổ thông phù văn, giá cả, 100 mai chiến trường tai tệ trang bị đặc hiệu. Duy nhất, tại ngươi đạt được cuồng phong đặc hiệu, đồng thời tại gây ra đặc hiệu 1 phút đồng hồ bên trong tham dự một chỗ anh hùng đơn vị đánh chết. Ngươi sẽ đạt được vượt mức 100% anh hùng kinh nghiệm ban thưởng. Đặc hiệu, tại đánh chết 10 trong đó lập đơn vị hoặc là một đầu cấp sử thi trung lập đơn vị. Ngươi sẽ đạt được cuồng phong đặc hiệu, tại 1 phút đồng hồ bên trong, ngươi có thể chủ động gây ra nên đặc hiệu đạt được 1.000 mã thẳng tắp di chuyển vị trí hiệu quả. PS, gây ra nên đặc hiệu cần 1.5 giây tụ năng lượng, tại nên thời gian địch nhân đem khả năng cảm giác đến liên quan động tác. Khi ngươi lần này di chuyển vị trí trúng mục tiêu anh hùng đơn vị hoặc là đạt tới lớn nhất công kích phạm vi đem đình chỉ, ngươi đem mê muội ngươi sở trúng mục tiêu anh hùng đơn vị. Mê muội thời gian căn cứ vào ngươi công kích cự ly. Lớn nhất mê muội thời gian là 3 giây, đồng thời ngươi sẽ đạt được tiếp tục 3 giây tính dễ nổ tốc độ đánh tăng thêm. Lớn nhất tốc độ đánh 50%. PS, ta biết với tư cách là giải trí trò chơi phiên bản cho các ngươi rất lớn ảo giác. Thế nhưng là cái gì để cho ngươi có được dũng khí? Lấy có thể so với hỏa cầu thuật mới bắt đầu tốc độ đi trùng kích một mặt dày đặc hạp cốc vách tường. Hạp cốc chi nguyên ây ngói Fister, Dịch Thu nhìn xem bị ca đích chuyên môn chọn lựa ra tới phù văn. Gia trì trang bị, chiến trường cửa hàng là có cung cấp cố định từ mảnh tìm tòi động cơ. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu. Từ kia phức tạp phù văn gia trì trang bị bên trong tìm đến phù hợp trang bị là cỡ nào đơn giản một việc, nhất là đối với mới gia nhập hạp cốc tranh bá thi đấu người chơi mà nói. Những cái kia đủ loại phù văn gia trì trang bị hội để cho bọn họ thêu hoa nhãn. Đây là tiểu đội hình thức một loại chỗ tốt. Nó có thể khiến cho Dịch Thu không cần đi đối diện với mấy cái này, hắn cũng không chuyên nghiệp đồ. Vật. Bất quá hắn hiện tại đã có vận mệnh hiểu rõ. Từ ý nào đó mà nói, lấy siêu phàm may mắn làm vi nền tảng siêu phàm hợp lại năng lực. Vận mệnh hiểu rõ, hiển nhiên là nếu so với siêu phàm trí lực tầm thường suy nghĩ muốn đạt được càng thêm ưu thế kết. Quả, mặc dù chỉ là nhất thời ưu thế, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói cũng đã đầy đủ. Tại đại bộ phận thời điểm, hắn cũng không cần tiến hành loại phương diện này suy nghĩ. Dịch Thu nhìn xem ca đích, ít nhất tại hiện tại, hắn đã có thể thay thế một lần vận mệnh hiểu rõ sử dụng số lần. Dịch Thu sẽ rất ít cho dị vực người chơi quá mức nồng đậm chú ý. Bởi vì hắn hoàn toàn khó hiểu đối phương kia nhìn như tầm thường bộ dáng. Có được lấy như thế nào khúc chiết cũng hoặc hắc ám đi qua. Tại vật chất giới, vị diện ý thức có thể cho hắn nhất định giúp trợ. Hắn cảm giác cũng có thể cho hắn chính xác chỉ dẫn. Mà đối với dị vực người chơi mà nói, bọn họ hiểu được như thế nào đi dẫn đạo hắn cảm giác. hiểu được như thế nào đi che giấu bọn họ chân chính mục đích cùng suy nghĩ. Dịch Thu đối với cái này cũng không có hứng thú. Hắn đã tiếp xúc qua rất nhiều pháp sư. Tự nhiên biết như ca đích như vậy có thể đạt tới cao giai pháp sư. Chưa bao giờ sẽ là cỡ nào thuần túy người. Bọn họ trí tuệ có thể cho bọn họ tại cách đối nhân xử thế phương diện quá lớn tiện lợi. Điều này làm cho bộ phận pháp sư thậm chí khinh thường tại cùng phàm vật giao tiếp. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn mặc kệ hội những cái này. Hắn con đường là người khác sở vô pháp cho trợ lực. Dịch Thu không có suy nghĩ nhiều. Giống như ca đích mà nói. Lần này với tư cách là mới bắt đầu trận đấu lời còn là ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Vì vậy, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn nhìn lên càng thiên hướng soát giã săn trộm bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.